Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 136 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, liên quan tân trật tự người cũng đều cùng nhau xông tới. Không có biện pháp, đề loại cạnh tranh quy tắc luôn là như vậy nhàn nhạt yêu thương. Ai cũng không nghĩ động thủ. Nhưng là mắt thấy đối phương bắt được mấu chốt manh mối chính mình không có lại không thể không. Động thủ, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, vừa rồi Khúc Vân quản Ngô Dụng muốn di động khi chính là như vậy. Hiện tại tân trật tự lại đây vây xem, Khúc Vân cũng giống nhau không có cách nào. Nàng thậm chí liền đuổi người nói đều lười đến nói một câu, chỉ là một chương thực bình thường. Phong cảnh ảnh chụp, không có nhân vật, tiêu cự không rõ. Cảnh sắc cũng không hề đặc sắc, duy nhất đáng giá chú ý chính là từ rừng thông có thể suy đoán chụp ảnh địa điểm rất có thể tại đây. Tòa sơn thượng, Hắc Miêu nhíu mày, lần này lại là Nhậm Miên Sương mắt sắc. Xem nơi xa này cây, tuy rằng rất xa thấy không rõ lắm, nhưng là rõ ràng so chung quanh thụ muốn cao rất nhiều đi. Có thể hay không là chúng ta phía trước kiểm tra ký hiệu kia viên cự sam. Các ngươi xem ảnh chụp trung gian này đường nhỏ liền đến quốc lộ vị trí. Bị này mấy tùng tháp tùng gian bụi cây đương đến kín mít. Từ cái này phương hướng lái xe qua đi căn bản là nhìn không tới đi, Khúc Vân gật đầu. Cái này khoảng cách xác thật vô pháp phán đoán, nhưng là trừ cái này ra chúng ta không có khác manh mối. Xét thấy vừa rồi y tử đối với trò chơi cùng manh mối suy luận. Hiện tại nên làm cũng chỉ có giả thiết nó chính là kia viên cự sam. Sau đó, căn cứ khoảng cách phương vị tìm được này, tiểu lối rẽ, đường nhỏ thượng có không hẹp lốp xe. Ấn, nói vậy cũng là có thể chạy xe buýt, chỉ mong tài xế có thể phối hợp một chút, nếu không thể không trước tiên xuống xe đi bộ. Sự tình chỉ biết trở nên phiền toái lên, Khúc Vân buông ra cuốn tóc ngón tay hỏi. Hắc Miêu, ngươi ở cảnh giáo nên học quá điều tra đi. Có thể hay không suy đoán ra này đường nhỏ cụ thể vị trí? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Khúc Vân giá trị lợi dụng kết thúc. Hắc Miêu tính toán đơn bay. Hắn nhưng không tin hiện tại lý trí trạng thái hạ âm nhạc gia tiểu thư còn sẽ ở đê loại quy tắc hạ. Không mang tất cả muốn giết hắn, lại là Ngô Dụng thở dài. Vỗ vỗ Hắc Miêu bả vai. Nói cho các nàng cùng đi đi, tới đó lại phân đội, hiện tại không có biện pháp làm một mình, Hắc Miêu ở đoàn đội trung địa vị so Ngô Dụng cao. Loại này thời điểm lại là thực nghe Ngô Dụng nói, đã trở mặt, không cần nhiều lời, đó là lạnh mặt chỉ định đại khái phương vị ở Khúc Vân giao thiệp hạ. Tài xế cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn mà khai thượng người chơi sở chỉ lối rẽ. Thẳng tắp nhựa đường lộ biến thành bùn đất đường mòn, gập ghềnh, sóc nảy, nhưng không có người có ý kiến. Rốt cuộc hai bên đều là rừng thông, không có vừa thấy liền rất nguy hiểm huyền nhai cùng vách núi, cứ như vậy điên 10 tới phút. Xe lại một lần dừng, lần này là thật sự tử lộ một cái, con đường tới rồi cuối. Phía trước một chỉnh mặt vuông góc vách núi chắn nơi đó. Có thể chạy xe buýt đường đất cứ như vậy trực tiếp rỗi ở trên vách núi đá. Không có quay đầu vòng xoay, không có bãi đỗ xe, không có thi công một nửa công trường dấu vết, hết thảy không hề có đạo lý, vách đá trước. Khúc Vân cùng Ngô Dụng sóng vai mà đứng, nói là sóng vai, thoạt nhìn Khúc Vân tựa hồ chỉ có người sau một nửa độ cao, như vậy không hợp logic tử lộ. Là bội ảnh khu vực phong tỏa đi. Quả nhiên trò chơi còn không có bắt đầu đi, Ngô Dụng thở dài, y tử cũng là như vậy tưởng. Ngươi nghĩ đến như thế nào bắt đầu trò chơi? Khúc Vân nhướng mày, nàng cũng không coi khinh đối thủ, chỉ biết cho mỗi cái địch nhân đúng mức đánh giá. Mà Ngô Dụng người này, làm một cái đoàn đội quân sư đánh giá cũng không như thế nào. Ít nhất so thi học thân kém đến quá xa, không phải thực xác định. Nhưng là vô luận là cái gì? Chỉ sợ hai cái đoàn đội đều phải có người kích hoạt trò chơi. Mà kích hoạt trò chơi người, rất có thể sẽ chết. Chúng ta bên này trừ bỏ ta cùng Hắc Miêu dư lại đều là pháo hôi. Khi bọn hắn mặt lão tử cũng dám nói như vậy, chính là các ngươi bên kia, Thoạt nhìn giống như thực tương thân tương ái a, vẫn luôn ở khúc vân trước mặt ăn mệt. Ngô Dụng lần này rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà nở nụ cười, đúng vậy. Sinh mệnh không còn nữa. Thế giới này là không tồn tại sống lại, cho nên khiến cho nhất không có giá trị người đi kích hoạt trò chơi đi. Các ngươi liền không cần biết những việc này, thực hiển nhiên. Hai vị quân sư đều hiểu biết tới rồi một ít phía trước quy tắc trò chơi ở ngoài tin tức. Như thế kỳ quái sự tình, Khúc Vân phía trước chính là hoàn toàn không hiểu biết Bội Ảnh. Nhiều nhất chỉ biết cái đại khái khái niệm, mà Ngô Dụng, nói thật làm quân sư có chút bình thường. Liền tính hắn tự mình trải qua quá khác Bội Ảnh hiện tượng. Chính là như thế nào có thể suy luận ra bổn chàng quy tắc trò chơi sau lưng quỷ bí. Vậy không phải yêu cầu ngươi quan tâm sự tình, chuẩn bị bắt đầu trò chơi đi, chúng ta ở chỗ này cuối cùng tìm xem manh mối, sau đó xác định trò chơi chân chính bắt đầu liền phân đoàn. Các bằng bản lĩnh phân đoàn thế ở phải làm, tốt xấu là cạnh tranh loại quy tắc, không ai sẽ giống tân nhân như vậy mặt dày mày dạn đi theo người khác đoàn đội cầu năm thắng. Đương nhiên cũng không có cách nào, trừ phi không nghĩ thắng. Chỉ cầu mạng sống, lại nói tiếp trận này trò chơi thật sự quỷ dị. Phía trước chẳng sợ không thể lý giải che giấu thế giới quan nhậm miên xương mấy người tốt xấu biết. Chính mình nên làm gì? Hiện tại lại là từ trò chơi bắt đầu liền vẫn luôn như lọt vào trong sương mù. Vì thế Vân Thường một chúng thực vui vẻ đi theo Khúc Vân đi vào ven đường trong rừng. Lại nghe tới rồi như vậy một phen lời nói. Nhớ kỹ. Các ngươi đều quá ỷ lại ta, hảo hảo suy nghĩ một chút không có ta ở như thế nào sống sót. Ta không nghĩ thiếu bất luận cái gì một cái, minh bạch sao, bổn tiểu thư chính là muốn trở thành Lam Mác thế giới mạnh nhất nữ nhân. Trừ bỏ cái này mục tiêu khác đều không sao cả, quá tin tưởng ta nói, các ngươi sớm hay muộn đều phải chết. Nói tới đây, Khúc Vân không có nói thêm gì nữa. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác tư chi trở nên vô lực. Nói chuyện khi nàng biểu tình giống ngày thường giống nhau ôn hòa. Quá mức nghiêm túc biểu tình chưa bao giờ xuất hiện ở nàng tinh xảo gương mặt thượng. Đây là một loại siêu nhiên thong dong, không phải có đại thực lực có thể làm lơ nguy hiểm thong dong, mà là chưa bao giờ để ý, cho nên không sợ gì cả đạm mạc này phân đạm mạc làm Vân Thường mọi người không thể không coi trọng. Bọn họ có bình thường nhân sinh, không thể lý giải Khúc Vân không để bụng, bọn họ do cái gì đều để ý chính mình tánh mạng. Cũng ở trải qua chung bắt đầu để ý lẫn nhau, không có người có tự tin ở đã không có Khúc Vân lúc sau chính mình còn có thể hào hào ở Lam Mác. Trong trò chơi sống sót, Khúc Vân kia vi diệu xa cách đạm mà không chỉ có cho người ta khoảng cách cảm. Cũng đồng thời có thể sinh ra cường đại cảm giác an toàn, cho nên Khúc Vân nói xong. Một mảnh tĩnh mịch, liền Khang Tư Ni đều lâm vào trầm mặc, vẫn là ở chung thời gian quá ngắn a. Thế nhưng chưa từng gặp qua nàng còn có như vậy một mặt. Khúc Vân ý tứ là muốn vứt bỏ các nàng. Nàng không tin, ở Khang Tư Ni trong mắt, Khúc Vân đạm mạc đến từ sinh trưởng hoàn cảnh, đến từ cùng thế giới ngăn cách xa cách, đúng là bởi vì như vậy. Cho nên nàng mới phá lệ quý trọng có thể xưng là đồng bạn người. Hôm nay Khúc Vân, quá kỳ quái, Khúc Vân lại là mặc kệ mọi người kinh ngạc ánh mắt. Cười vỗ vỗ tay nói, được rồi, chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. Bội Ảnh có sở hữu logic, lần này tình huống tuy rằng xác định là Bội Ảnh, nhưng là không ý nghĩa Bội Ảnh logic không thể giống nguyền rủa giống nhau. Trên thực tế lần này Bội Ảnh hiện tượng rất có thể chính là lấy nguyền rủa hình thái tồn tại. Cũng rất có thể dùng giải quyết nguyền rủa biện pháp giải quyết, vẫn là cái kia suy luận. Đây là một hồi trò chơi, manh mối đem chúng ta mang đến nơi này, liền nhất định có thể ở chỗ này tiếp tục đi xuống. Quy tắc nơi, bọn họ cái kia phá đoàn là tuyệt đối sẽ không công kích của các ngươi. Cho nên hiện tại phân tán khai ở phụ cận trong rừng tìm xem manh mối. 10 phút sau ở xe buýt tập hợp Tiểu Vân, ta sợ, có thể hay không cùng ngươi cùng nhau. Từ nhìn thấy thi thể bộ dáng bắt đầu, Nhậm Miên Xương cả người liền không hảo. Hơn nữa Khúc Vân vừa rồi hai lần kỳ quái lên tiếng. làm nàng không có cảm giác an toàn tới rồi cực điểm. Lẽ ra nàng như vậy yêu cầu không có gì mất tự nhiên. Ngày thường Khúc Vân đối với các nàng là có bao nhiêu ôn nhu a? Cơ hồ chỉ cần nàng mở miệng, không có gì không thể thỏa mãn, mà hôm nay Khúc Vân chỉ là cười tủm tỉm mà nhón mũi chân vỗ vỗ nàng. Đầu, vừa mới nói nhanh như vậy liền đã quên. Quá mức tin tưởng y tử, chính là sẽ chết nga. Nàng duỗi tay nâng đã dọa ngốc Nhậm Miên Sương gương mặt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại ngược lại đối đại gia cười nói. Ít nhất hôm nay, mọi người đều phải làm thành thật hảo hài tử nga, như vậy không đâu vào đâu mà nói xong. Khúc Vân liền xoay người đi hướng quốc lộ, ý chí sắt đá chút nào không để ý tới sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất Nhậm Miên Sương. Hết chương.